Tiểu ma tiên nói xong, đột nhiên trả tay. Theo một tiếng phượng hót thê lương, ở sau lưng tiểu ma tiên xuất hiện hư ảnh một con hắc phượng hoàng thật lớn, long vũ màu đen, ngọn lửa màu đen, dương cánh bay lên trời. Khoảng khắc đó, một luồng hơi thở thần thánh lớn lao bao bọc toàn bộ sân thi đấu, hơi thở phượng tộc thật mạnh, ngay cả huyết mạch trên người của ta đều mơ hồ cộng mình. Làm mình trong lòng thất kinh, hắn cảm giác trên trán nóng lên. Dấu ấn của phượng kia mơ hồ hiện ra, vốn là máu động nguyên, nhưng mà mật độ huyết mạch Long Minh tự nhiên xa không bằng tiểu ma tiên, điều này khiến cho huyết mạch trong cơ thể của hắn bị tiểu ma tiên ám chế. Long Minh nhưng là hấp thu lượng lớn tinh huyết của phượng lại còn là như thế, những cường giả khác của phượng tộc thường cổ bị áp chế lại càng thêm rõ ràng. Đối mặt với tiểu ma tiên trạng thái như vậy, yêu tộc vương tử nào dám nương tay, kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng mình căn bản không phải là đối thủ của tiểu ma tiên. Hung kích trong tay đâm ra, lực lượng không gian vận chuyển, khí định thiên hạ. Lực lượng không gian bao phủ xuống, yêu tộc vương tử muốn bằng vào thực lực không gian trói buộc hắc phượng kia. Nhưng mà thực lực chênh lệch thực sự quá xa, hắc phượng hoàng đột nhiên dương cánh trực tiếp xé nát tất cả lực lượng không gian. Kích phá càn khôn, yêu tộc vương tử lại chém ra một kích, tiểu ma tiên ha ha cười duyên, từ trong tu di giới rút ra một cái roi to bằng ngón tay. Roi này dài 3 trượng, toàn thân đen nhánh, không thấy một tia sáng bóng. Long cân tiên, trên ghế khách quý, một lão nhân không kìm được, cả kinh kêu lên. Rất nhiều vũ khí lấy danh hiệu có liên quan đến trọng, tỉ như gân trọng, trâu trọng, nhưng trên thực tế chỉ có ví von và khoa trương, cũng không phải thực sự cùng trọng có quan hệ. Nhưng với roi này của tiểu ma tiên lại là chân chính dùng một đoạn gân trọng luyện chế mà thành, bản thân cứng trắng không thể phá hủy đánh người. Một roi vụt nát chân nguyên hộ thể của đối phương, lực lượng thẳng vào cốt tủy, hơn nữa có thể vụt đánh linh hồn cực kỳ khủng bố. Long cân tiền và hung kích của yêu tộc vương tử va chạm vào một chỗ, voi rồng qua cán kích, vụt mạnh hướng yêu tộc vương tử. Yêu tộc vương tử trong lòng cả kinh, năng lực toàn thân bùng nổ, thân thể lui mạnh ra ngoài. Nhưng mà một roi này giống như là trắng độc, đuôi thẳng tới, tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đuổi đến trước mặt hẳn. Yêu tộc vương tử hét lớn một tiếng muốn vung kích ngăn cản, nhưng mà đã muộn. Thân hình tiểu ma tiên nhoáng lên, cánh tay như ngón sen dụng sức, trường tiên trong tay trong giây mắt xuyên qua chân nguyên hộ thể của yêu tộc vương tử, xuyên qua cơ thể bà vào đầu roi, xuyên qua bả vai yêu tộc vương tử, máu tươi vung vãi. Đối với yêu tộc mà nói, thương như vậy còn không tính là gì, nhưng mà tiểu ma tiên cười tà, chân nguyên toàn thân nghịch chuyển, trường tiên như có linh tính quấn chặt yêu tộc vương tử. Hóc tiên ma công. Khoảng khắc đó, phạm vi trăm dặm, chung quanh tất cả nguyên khí trời đất, toàn bộ hướng về tiểu ma tiên hồi tụ mà đến. Tính cả chân nguyên, khí huyết lực, thậm chí là mạnh vỡ pháp tắc trong cơ thể yêu tộc vương tử toàn bộ bị hóc tiên ma công của tiểu ma tiên hấp dẫn, giống như là gió lốc thổi quét mà đến. Những năng lượng này toàn bộ hội tụ vào trong thân thể tiểu ma tiên. Yêu tộc vương tử quá sợ hãi. Cái gì? Hắn cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng mất đi. Loại mất đi này không phải là tạm thời mà là vĩnh cửu. Tiểu ma tiên đang hút chân nguyên và thế giới lực của hắn. Hấp thiên ma công này chính là thần võ vô thượng của ma thủy thiên tôn sáng lập. Vĩnh cửu hấp thu chân nguyên của đối thủ cho mình dùng sẽ trực tiếp khiến cho đối phương tu vi hạ thấp, hơn nữa không thể khôi phục. Mọi người đều nghĩ rằng tiểu ma tiên đáng yêu, vì vậy bọn họ quên tiểu ma tiên là cháu gái của ma thủy thiên tôn, cũng là một ma nữ chân chính. Yêu tộc vương tử dùng lời nói mạo phạm tiểu ma tiên đổi lấy kết cục như thế. Yêu nữ, người dám! Hai đại giới vương yêu tộc nghe thấy tiếng hét thảm của yêu tộc vương tử, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không biết hấp thiên ma công. Hai đại giới vương đồng thời ra tay, mà đúng lúc này thân hình Hào Vũ tiểu nhón lên một cái đi đến giữa bọn họ và tiểu ma tiên, tay áo vung lên, hai giới vương yêu tộc trực tiếp bị một cơn cuộn phong quét ra ngoài. Cùng lúc đó, Hào Vũ tử xoay người một chưởng đánh xuống, một luồng chưởng phong sắc bén trực tiếp chặt đứt năng lượng liên hệ giữa tiểu ma tiên và yêu tộc vương tử. Hắn là trọng tài, tự nhiên không thể ngồi xem loại chuyện này xảy ra. Tiểu ma tiên rồi lại trực tiếp hấp thu năng lượng và khí huyết lực của yêu tộc vương tử, làm hơi quá mức. Long cân tiên trực tiếp thu về, theo một tiếng trầm, một vật nặng rơi xuống đất, yêu tộc vương tử ngã trên mặt đất.

Tiểu Ma Tiên cắn chặt hàm răng, trạng thái của nàng kém hơn cả Lâm Mệnh, không có phượng hoàng thân thể, nàng gần như chỉ là một nữ nhân yếu đuối, vô cùng suy yếu, nhưng mà một bàn tay bé nhỏ, trắng mịn của nàng vẫn nắm chặt, lòng cần tiền, dường như không chịu thua. Được rồi, muội muội, muội thua rồi. Đúng lúc này một thanh âm thản nhiên vang lên trong sân, băng mộng tiên tử giống như là thần nữ trên thần cung chín tầng trời chậm rãi bay xuống. Theo nàng hạ xuống, sóng nhiệt gào thét khắp nơi, bởi vì pháp tắc hệ hỏa trên lôi đài hoàn toàn rút lui, giống như bị một làn gió mạnh thổi tan. Băng mộng tiên tử bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiểu Ma Tiên, khẽ đỡ nàng dậy rồi sau đó nhìn Lâm Minh một cái. Ánh mắt dừng trên mặt Lâm Minh chừng mấy giây, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự rất đặc biệt. Một câu đơn giản ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa. Trận chiến này, Tiểu Ma Tiên bại, Lâm Minh thắng thảm. Người xem ở đây vẫn có chút chưa kịp phục hồi lại tinh thần, dường như đang ở trong mơ. Lâm Minh không ngờ lại thắng. Hắn muốn thắng đến khi nào nữa? Thật sự không nghĩ đến. Tuy nhiên trận chiến này, hắn ra hết thủ đoạn rồi. Cùng cảnh giới đánh bại Tiểu Ma Tiên, thân thể thần tú, dùng thiếu niên thiên tôn đều không thể đủ để hình dung. Thiếu niên thiên tôn xem như là xưng hô vinh quang nhất để hình dung thiên tài ở thần vực, nhưng là hiện tại trên sân thi đấu đệ nhất hội võ còn có 6 người có thể gánh vác được xưng hô như vậy, mà nếu là hình dung Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên, thiếu niên thiên tôn đều có vẻ không đủ.